Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 44. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ mẹ Chữ Yên lặng lặng suy nghĩ trong lòng. Càng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần thì càng cảm thấy thiếu niên này là một người kỳ quái, nhưng lại luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho người ta không kìm lòng được mà gần gũi và tán đồng. Tiếp theo phải làm cái gì đây? Mẹ Như Yên rất nhanh sau đó đã sắm vai một đội viên nói: ta có mấy người bằng hữu phù hợp với yêu cầu, thực lực cũng không tồi, có thể thử lôi kéo bọn họ vào trong chiến đội. Chỉ là... Nàng nhớ tới những tin đồn trong thành sáng nay, trong lòng nhất thời cũng có chút lo lắng. Tình hình hiện tại rất rất bất lợi cho Lâm Bắc Thần, ngay cả bản thân nàng trước đó cũng do dự. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói: không cần nữa, bây giờ ta đã là một con chuột qua đường, người người hét đánh, dành tiếng thối không ngửi nổi. Ngoại trừ tiểu tiên nữ băng thành Ngọc Kết, ánh mắt nhìn xa trông rộng, lương thiện và xinh đẹp như bạn học Mỹ ra, những người khác sẽ không gia nhập vào đội bảo vệ ngân hà của chúng ta. Lại biến thành đội bảo vệ ngân hà rồi à? Mẹ Như Yên được khen lại đỏ mặt, đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Đôi lông mày thanh tú lại càng cau chặt lại rồi. Bây giờ Lâm Bắc Thần lại nói: không sao không sao, ta đã có 3 ứng cử viên còn lại rồi. Ứng cử viên của Lâm Bắc Thần là ai chứ? Đương nhiên là 3 người bạn cùng trường Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân. Nửa giờ sau, trong văn phòng chủ nhiệm khối 2 của học viện số 3, các thành viên của chiến đội cuối cùng cũng ngồi lại với nhau. Cái gì? Thực sự chọn bọn ta sao? Hàn Bách Phụ, Nhạc Hồng Hương và 2 người đều kinh ngạc sau khi nghe những gì mà Lâm Bắc Thần vừa nói. Cả 2 đều cảm thấy lần này Lâm Bắc Thần thực sự là đang tìm đường chết. Còn Bạch Khâm Vân đã nhảy cẫng lên hoàn hồ trong sóng lớn trào dâng nói: hà hà, Tiểu Bạch Kiếm, người cuối cùng vẫn thực hiện lời hứa của mình, là một nam nhân, hà hà, bổn tiểu thư khen ngợi ngươi. Đây là men rượu của đêm qua vẫn còn chưa vơi đấy. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bất lực nói: đúng vậy, không còn cách nào khác. Tin rằng các ngươi đều đã nghe nói về những tin đồn ở ngoài kia. Bây giờ đã không có ai muốn gia nhập chiến đội của ta nữa. Khó khăn lắm mới lừa được bạn học Mễ. Thêm với 3 người các ngươi, miễn cưỡng cũng được coi là góp đủ thành viên cho đội hòa tiễn của chúng ta. Vào lúc này, không phải là đến cả 3 người các ngươi cũng không muốn giúp ta đấy chứ. Mễ Như Yên ở bên cạnh, với khuôn mặt mang dấu chấm hỏi. Tên của đội đổi tới đổi lui, nàng đã không nói gì rồi. Đã nói cùng nhau chinh phục tinh thần đại hải, sao để đột nhiên biến thành lừa gạt chứ? Không lẽ mình thực sự đã bước lên thuyền giặc rồi sao? Mễ Như Yên không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể giữ im lặng. Nhưng khi Lâm Bắc Thần vừa nói như vậy, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đương nhiên là không thể từ chối được, cuối cùng đồng ý gia nhập. Bạch Khâm Vân đương nhiên không cần phải nói, sớm đã trông ngóng từ lâu. Ha ha ha, tốt quá rồi, chiến đội Los Angeles Lakers của chúng ta cuối cùng cũng được thành lập rồi. Lâm Bắc Thần vung tay reo hò nói: tiếp theo đây, chúng ta cần phải làm quen lẫn nhau, tăng cường phối hợp. Chờ đã, vừa rồi không phải ngươi nói là đội hỏa tiễn sao? Cái tên không quan trọng. Lâm Bắc Thần không chút quan tâm nói: đúng rồi, có ai đây biết quá trình và quy tắc cụ thể của trận chiến đoạt cờ đoàn đội không? Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đều im lặng không nói gì. Mễ Như Yên cũng đau đầu một trận. Đội trưởng đại nhân thật sự không đáng tin cậy chút nào. Có vẻ như tới bây giờ, ai vẫn chưa làm rõ quy tắc cụ thể của trận chiến đoạt cờ đoàn đội sao? Đêm qua ta đã nhiều lần điều tra. Trận chiến đoạt cờ đoàn đội lần này có hơi khác với trước đây. Nó được tiến hành trên biển. Mễ Như Yên đã làm xong bài tập từ trước. Chỉ đành nhập vai quân sư, kiên nhẫn giải thích nói. Mỗi một chiến đội đều có một tàu chiến được thúc động bởi trận pháp huyền văn, trôi nổi trong khu vực biển được chỉ định. Theo như quỹ đạo vận chuyển đã được thiết kế sẵn, đảm bảo rằng mỗi tàu chiến đều có cơ hội đụng mặt nhau. Trong quá trình này chỉ cần mấy trăm đối thủ trên tàu của đối phương giành được lá cờ trên cột buồm thì chính là cướp cờ thành công. Trong toàn đội, quá trình này cướp cờ, người giành được nhiều lá cờ nhất chính là người đứng đầu thiên kiều tranh bá. Trận chiến trên biển sao? Đây không phải là giã chiến như trước kia sao? Lâm Bắc Thần dùng ngón nhữa xoa xoa mi tâm, phát ra một câu tra hỏi linh hồn. Các người đều biết bơi cả chứ? Kỹ năng tạm tạm cũng được, thành thạo, vấn đề không lớn. Đây lần lượt là câu trả lời của Nhạc Hồng Hương, Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và cả Mệnh Như Yên. Nói như vậy, Lâm Bắc Thần ý thức được trong toàn bộ đoàn đội chỉ có một mình hắn là con vịt ở trên đất liền. Bây giờ đi học bơi có còn kịp không? Không đúng, huyền khí của mình là hệ thủy, chắc chắn sẽ không bị chết đuối trong biển, đúng chứ? Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này phải cẩn thận đi hỏi Hải lão nhân một chút. Lão nhân này là cường giả của hải tộc, ít nhất cũng có chút kinh nghiệm. Các người trước tiên ở đây chờ đã, ta sẽ đi tìm cho chúng ta một huấn luyện viên. Lâm Bắc Thần lao ra khỏi văn phòng giống như một cơn lốc. Bốn người còn lại nhìn nhau, nhưng mà may mắn thay có cây hải bạch khâm vân ở đây, bầu không khí nhanh chóng trở nên hài hòa. Mặc dù Mễ Như Yên được xem là người ngoài, nhưng vì sự tiếp xúc vì diệu ở Vân Mộng Thành đêm qua, cộng thêm với việc nàng vẫn kiên quyết lựa chọn chiến đội của Lâm Bắc Thần, giữa hoàn cảnh dư luận xôn xao tràn ngập trong thành, cho nên ba người còn lại đều có ấn tượng rất tốt với Mễ Như Yên. Rất nhanh sau đó đã bắt đầu trò chuyện. Một lúc sau, Lâm Bắc Thần vội vội vàng vàng quay lại. Huấn luyện viên đâu? Cả bốn người đều nhìn hắn. Lâm Bắc Thần tức điên lên nói, mẹ kiếp, bị tống tiền rồi. Lão già kia thật không biết xấu hổ, lại còn đòi phí huấn luyện chứ. Tiểu Bạch, mau cho ta mượn 1.800 tiền vàng, ta đi chi trả phí huấn luyện nào. Đây, cầm lấy. Bạch Khâm Vân trực tiếp ném một cái thẻ vào mặt Lâm Bắc Thần. Không có mật khẩu đâu, tùy ý mà quét. Bạch tỷ thật uy vũ. Lâm Bắc Thần hai tay cầm thẻ đen, mặt mày hớn hở, quay người rời đi. Một lúc sau, liền dẫn theo Hải lão nhân, cũng mặt mày hớn hở như vậy, quay trở lại văn phòng. Còn có Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải theo cùng. Đội ngũ huấn luyện viên có thể nói là rất hùng hậu. Lúc sau, tại bến cảng, một chiếc thuyền buôn dài 20 mét, chịu sự quản lý của hải tộc, chậm rãi rời khỏi bến cảng. À, mùi vị của biển, ta biết, rong biển ba lực. Lâm Bắc Thần đứng trên mũi tàu, lớn tiếng hò hét. Đây là một di chứng của quảng cáo. Mễ Như Yên và ba người khác đã không còn kinh ngạc khi nhìn thấy chuyện quái dị. Ba người cũng đang đứng trên boong tàu, nhìn xuống đại dương xanh thẳm vô tận dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Tâm trạng không khỏi trở nên kích động. Tàu cho trận chiến đoạt cờ ngày mai chính là tàu chiến của quân đội. Đã nhập cảng nhưng lại bị phía quân đội canh gác nghiêm ngặt, vì vậy không thể nhìn trộm được hoàn cảnh. Tuy nhiên tàu chiến của đế quốc Bắc Hải cũng không ngoài bốn chế thức, cụ thể là cấp đế vương, cấp tướng quân, cấp thái kim và cấp diệu ngân. Loại thích hợp nhất để dùng cho trận chiến đoạt cờ, xác suất lớn nhất là chiến hạm cấp thái kim. Hải lão nhân hiển nhiên khá am hiểu về hải quân của đế quốc Bắc Hải. Không những nói liên tục mà còn trực tiếp lấy ra một cái mô hình và nói. Các trò nhìn này, chiến hạm cấp thái kim dài 200 mét, rộng 60 mét. Dưới trạng thái trang bị bình thường, lộ ra trên mặt nước cao 20 mét, thân tàu được chia thành 4 khu vực chủ yếu. Trước khi thuyền đánh cá còn chưa đi đến khu vực quy định, ông ta đã lấy mô hình ra giảng giải đại khái một lượt. Theo thông tin đã được Sở Giáo dục công bố trước đó, lá cờ sẽ được treo trên cột buồm chính, nhưng sẽ có trận pháp huyền văn canh gác. Còn 4 chìa khóa để mở ra trận pháp huyền văn sẽ được đặt ở những vị trí cố định trong 4 khu vực chủ yếu của tàu chiến. Chỉ khi đoạt được 4 chìa khóa mới có thể mở ra trận pháp, đoạt được cờ của đội đối phương. Cứ hai tàu chiến, từ khi phát hiện ra nhau tới khi giao thoa và rời khỏi phạm vi chiến đấu, mất khoảng thời gian 3 nén nhang. Cũng chính là nói, nếu không đánh bại được đối thủ và lấy được cờ chiến trong khoảng thời gian này, thì coi như đã lãng phí một cơ hội. Đương nhiên, nếu như ở trong thế phòng ngự, trong thời gian 3 nén nhang, thành công đánh đuổi đối thủ, giữ được cờ chiến trong tay cũng coi như là một thành công. Thao tác, chiến thuật cụ thể như thế nào thì cần các trò tự mình cân nhắc. Những gì mà ta có thể làm được hôm nay chỉ là để các trò làm quen với hải chiến. Có thể là bởi vì đã lấy 600 tiền vàng, cho nên hải lão nhân rất tận trách. Ngay cả thuyền buôn này, thực ra cũng là nhờ vào mối quan hệ của hải lão nhân mới có thể điều động. Trong 2 giờ tiếp theo, năm người Lâm Bắc Thần ở trên chiếc thuyền lắc lắc lư lư, làm quen với môi trường chiến đấu, đồng thời không ngừng tuân theo chỉ dẫn của hải lão nhân, bắt đầu lợi dụng sự lắc lư của sóng biển để phát lực. Sau đó lại luyện tập kỹ năng bơi lội. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần ra, 4 người còn lại đều biết bơi. Dù sao thì Vân Mộng Thành cũng là một tiểu thành ven biển. Hầu hết mọi người dân đều có kinh nghiệm đi biển. Kỹ năng bơi lội trời sinh đã là mắc điểm rồi. Ngay cả Nhạc Hồng Hương, người nói cũng được, đã thay một bộ đồ bơi rồi nhảy xuống biển, giống như một nàng tiên cá. Thoăn một cái đã bơi ra một đường trắng xóa. Lâm Bắc Thần rất u sầu. Mặc dù hắn vẫn luôn rất phóng túng, nhưng đó là ở trên đất liền thôi. Trên biển sao? Thành thật mà nói, kể từ khi sau khi nhìn thấy bức ảnh về một góc của núi băng trên trái đất, hắn có hơi mắc chứng ám ảnh về biển sâu. Thứ này giống như chứng sợ độ cao. Không phải là vấn đề to gan hay nhát gan, mà là một nhược điểm về tâm lý. Sao trò không xuống biển tìm một chút trạng thái đi? Hải lão nhân lại nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, một nam nhân thực sự không bao giờ xuống nước. Ngụy biện cái gì chứ? Hải lão nhân nói, trò sợ nước sao? Ta chỉ là tương đối bài xích mà thôi, không đến nỗi sợ. Lâm Bắc Thần rảo biện. Hải lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nói, thứ mà trò thức tỉnh chính là huyền khí hệ thủy. Trong môi trường nước biển, có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua trạng thái bình thường. Đội tàu chiến đoạt cờ trên biển chính là cơ hội của trò. Ngư lòng biến, bích hải tam kiếm và phụ quang lược ảnh đạp lãng bộ mà ta đã truyền thụ cho trò đều là những bí kỹ thích hợp nhất cho các trận hải chiến. Trò phải xuống nước mới có thể thực sự cảm nhận được hàm ý về sức mạnh của mình. Nói xong không nói không rằng, một chân đá văng Lâm Bắc Thần xuống biển. Bùm bùm, Lâm Bắc Thần rơi xuống biển. Con mẹ, ọc ọc. Hai từ mẹ nó trong cơn tức giận còn chưa kịp nói xong, cả người đã ngay lập tức trực tiếp chìm xuống dưới biển. Lúc đó, khi ở trong trạng thái huấn luyện của phòng dự tuyển, hắn đã bị ném xuống hồ một lần. Nhưng nước hồ sâu nhất cũng chỉ là mười mấy mét, làm sao có thể so được với đại dương bao la chứ? Chứng sợ hãi biển sâu của Lâm Bắc Thần ngay lập tức lại bùng phát, khiến cơ thể hắn gần như cứng đơ. Thần công bí pháp gì đó, toàn bộ đều đã bị ném ra khỏi 9 tầng mây. Hắn điên cuồng vùng vẫy tay chân, ưng ực, ọc ọc ọc, không biết đã uống bao nhiêu nước biển. Đầu vừa mới lộ ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp hét lên câu cứu mạng, thì đã trực tiếp bị một làn sóng mới đánh xuống. Hải lão nhân thấy vậy, liền cau mày. Lại có thể không chịu nổi sao? Không có lý nào. Võ giả có huyền khí hệ thủy lại có thể nhếch nhác như vậy trong nước sao? Khi ông ta định vớt Lâm Bắc Thần lên, thì nhìn thấy Nhạc Hồng Hương đã lướt qua mặt nước, giống như một con cá kiếm, nhanh chóng lặn xuống để cứu người. Một lúc sau thì nhìn thấy Lâm Bắc Thần giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể của Nhạc Hồng Hương. Hai chân vòng qua eo Nhạc Hồng Hương, hai tay từ phía sau vòng qua túm chặt hai điểm cao. Chân mày của Hàn Bất Phụ giật giật. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần được kéo lên thuyền, hắn đã uống cả một bụng nước đầy, yếu ớt vô lực, giống như một sản phụ chuyển dạ bị phản ứng mang thai hành hạ. Nửa khuôn mặt của Nhạc Hồng Hương đỏ như máu. Phải mất một thời gian dài mới tách được Lâm Bắc Thần ra khỏi người mình. Ha ha ha, tư thế oai hùng dưới nước của bạn học Lâm thực sự đã khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ở phía xa cũng có một tàu chiến lại gần. Đứng trên thuyền là ba người Đông Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc. Không phải oan gia không gặp mặt. Đông Phương Chiến bật cười, giống như khám phá ra một đại lục mới. Nhìn Lâm Bắc Thần nói, thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Bạn học Lâm ở trong nước anh minh thần võ như vậy. Trận chiến đoạt cờ ngày mai e là chắc chắn thắng lợi rồi. Lâm Bắc Thần bỏ dậy muốn mắng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cũng không quan tâm đến những chuyện khác, vịn vào boong tàu mà nôn không ngừng, đem nước biển mà mình đã uống vào vắt ra từng chút một. Năm người Đông Phương Chiến lái thuyền đi xa, cũng không dừng lại quá lâu. Khi Lâm Bắc Thần muốn mắng lại thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Thật là nhục nhã. Một giờ sau, mọi người đã thử nhiều phương pháp khác nhau, vừa động viên vừa truyền thụ kỹ năng, nhưng vẫn không thể khiến Lâm Bắc Thần vượt qua được nỗi sợ hãi biển sâu. Hay là để ta tự mình thử xem. Lâm Bắc Thần yếu ớt nói. Chủ nhiệm Hải, các vị giáo viên, các ông rời đi trước đi. Có các ông ở đây, trong lòng ta cảm thấy áp lực lắm, sợ là các ông lại đá ta xuống biển tiếp. Hai lão nhân và những người khác không còn cách nào khác, đành phải rời bỏ chiếc chiến thuyền nhỏ mà đi. Lâm Bắc Thần ngồi trên boong tàu, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Thành danh cả một đời của ta coi như đã kết thúc rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ta có một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề. Lặng lẽ bật chức năng điểm phát wifi di động, tìm kiếm một lượt. Danh sách tín hiệu đã nhanh chóng xuất hiện. Giá trị tín hiệu của Nhạc Hồng Hương là giá trị tuyệt đối 5 vạch. Hàn Bất Phụ cũng giống vậy, Mẹ Như Yên cũng là 5 vạch. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có hơi ngạc nhiên. Tiểu ngôn nương này chỉ mới biết quen chưa đầy 2 ngày, lại có thể tin tưởng mình như vậy sao? Điều khiến cho Lâm Bắc Thần càng ngạc nhiên hơn là vạch tín hiệu của tiểu lô ly ngực lớn phải không vân chỉ là 3 vạch. Ồ, tên này vậy mà lại đề phòng mình sao? Lâm Bắc Thần liếc nhìn ngực lớn tiểu lô ly một cái, thầm nói trong lòng. Không lẽ là chuyện mình đã lừa nàng ta 1.200 tiền vàng để trả phí huấn luyện cho Hải lão nhân đã bị nàng ta phát hiện ra rồi? Tiếp theo đây, ta muốn nói một chuyện rất quan trọng. Mọi người hãy nghe ta nói xong trước. Lâm Bắc Thần quyết định tìm một cái cớ để lấp liếm trước khi kết nối với tín hiệu wifi. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn đuổi Hải lão nhân và các giáo viên khác đi. Người già lúc nào cũng khó lừa hơn trẻ con. Chờ đã, ta có thể chen miệng vào trước được không? Bạch Khâm Vân giơ tay nói. Không được. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối nói. Chỉ cần nghe lời đội trưởng ta là được rồi. Còn một câu nữa, Lâm Bắc Thần không nói. Người cũng không có cái quyền đó à? Tiếp theo đây, ta muốn nói về một bí mật kinh thiên động địa. Thực ra, cha ta chiến thiên hậu Lâm Cận Nam sở dĩ có thể bất khả chiến bại trên chiến trường, ngoài sức mạnh cá nhân mạnh mẽ và trí tuệ chiến đấu như vực sâu ra, còn có một lý do quan trọng khác là ông ấy đã nắm vững được một loại bí thuật gần như là nghịch thiên, được gọi là giá y thần công. Có thể chia sẻ một phần sức mạnh của mình với một số chiến hữu bên cạnh đáng tin tưởng. Lâm Bắc Thần cố gắng tổ chức ngôn ngữ, tận được khiến cho loại năng lực vô cùng kinh hoàng trong mắt hắn này bịa đặt thành một chuyện có dáng vẻ một chút. Ta biết cái này. Mẹ Như Yên không nhịn được xen vào nói. Người ta đồn rằng trong quân đội của các đế quốc lớn có những bí thuật tương tự, tên gọi rất phong phú. Một số được gọi là thông huyền thuật, một số được gọi là liên thẳng bí thuật, còn có một số được gọi là điền du đại trận thuật. Có thể chia sẻ sức mạnh giữa nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn là một loại bí thuật kết hợp giữa trận pháp và chiến trận, nhưng nó đòi hỏi tu vi và mức độ hiểu biết ngầm lực cực cao của người thi triển thuật. Lâm Bắc Thần, what the hell? Thế giới này thực sự có loại công pháp này sao? Vậy ta còn hao tổn tâm sức giải thích làm cái gì chứ? Liền nghe thấy Mễ Như Yên tiếp tục nói. Nhưng mà cái tên giá y công pháp này, ta chưa từng nghe qua. Lâm Bắc Thần thầm nói, đây vốn dĩ chính là sáng tạo độc quyền của Cổ Long Đại Thần, người nghe qua mới là lạ đấy. Có thể là do gia phụ sáng tạo ra. Lâm Bắc Thần cười gượng gạo nói, giá y thần công đòi hỏi yêu cầu của người thi triển không cao như vậy. Vừa hay, ta đã thành thạo một phần nhỏ. Bây giờ thi triển ra một chút, các người có thể cảm nhận xem sự biến hóa năng lượng của mình. Nói xong, hắn liền kết nối tín hiệu của cả 4 người với tín hiệu wifi. Ngay tức khắc, cả 4 người đều rên lên một tiếng. Chuyện này, Ba người chúng ta đã tận mắt chứng kiến, hoàn toàn chính xác. Đồng Phương Chiến thể thốt nói. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa đã chết đuối trên biển, uống rất nhiều nước biển, may mà được Nhạc Khổng Hường cứu lên. Mộ Vũ Thồn cũng nói, bọn ta cũng đã âm thầm quay lén lại hình ảnh trong lưu ảnh thạch này. Tào học trưởng xem qua một chút là biết thôi. Nói xong liền lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Trong đó chính là hình ảnh của Lâm Bắc Thần sau khi rơi xuống nước, được vớt lên, nồn mửa, giống như một con cá dẫy chết. Tào Phá Thiên vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy cảnh này mới hoàn toàn tin tưởng. Không ngờ rằng nhược điểm của Lâm Bắc Thần lại có thể là sợ nước biển. Hắn có chút khó tin nói, thật sự là không ngờ mà. Còn như hắn xui xẻo lại gặp phải hải chiến. Mạng không tốt, đừng có trách người khác. Trịnh Thạc nói, Tào học trưởng, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng nhược điểm của hắn mà bố trí chiến thuật. Đến lúc đó nhất định có thể khiến cho Lâm Bắc Thần thất bại thảm hại. Hơn nữa nếu thao tác tốt, có thể mượn đao giết người, triệt để loại bỏ cái gai trong mắt này đi. Biểu hiện của Trịnh Thạc trong trận Thiên Kiêu tranh bá chiến lần này chỉ có thể coi là ở mức độ trung bình. Có thể được chọn vào đội của Tào Phát Thiên, đối với hắn mà nói, chắc chắn là một niềm vui bất ngờ. Vì vậy, hắn gấp gáp muốn lấy lòng Tào Phát Thiên, trực tiếp đề ra sát tâm đối với Lâm Bắc Thần. Tào Phát Thiên gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Hắn lấy ra một bình rượu, lại bày ra bốn cái bát, rồi rót mỹ tửu màu xanh giống như ngọc bích vào trong bốn cái bát trước mặt. Một hương thơm kỳ dị bay lơ lửng trong không khí. Đông Phương Chiến ngửi một hơi rượu thơm, đột nhiên cảm thấy huyền khí trong cơ thể dường như mạnh mẽ thêm một phần. Nhất thời hai mắt sáng lên, trong lòng đã đoán được điều gì đó. Ngay tức khắc, Lâm Nghị vội vàng bước tới. Tào huynh. Lâm Nghị chắp tay nói, chuyện trong nhà đã giải quyết ổn thỏa, trước đó đã chậm trễ một chút thời gian, thực sự xin lỗi. Tào Phá Thiên cực kỳ coi trọng Lâm Nghị. Suy cho cùng, trong tiểu đội 5 người, hắn là cao thủ chỉ đứng sau Tào Phá Thiên. Người này nếu như thức thời, sau này có thể giữ hắn lại bên cạnh ta, làm một kiếm đồng, được hắn đến Bạch Vân Thành cũng không phải là chuyện không thể. Trong lòng thầm nghĩ, Tào Phá Thiên cười nói, không sao, bốn vị, trận chiến ngày mai có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ta không có gì khác để nói. Trước tiên cùng nhau uống một chén rượu, chúc mừng chúng ta thắng lợi ngay từ trận đầu. Vừa nói vừa bưng chén rượu lên. Bốn người Lâm Nghị bưng chén rượu lên, ngừng đầu uống cạn. Khoảnh khắc tiếp theo, liền cảm thấy rượu vào trong cổ họng, hóa thành một thứ năng lượng thanh mát lạ thường, hòa vào tứ chi xương cốt, sau đó lại trở nên nóng hừng hực, giống như con ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể. Khí huyết sục sôi, huyền khí cũng trở nên mạnh mẽ. Đây là... Sau khi bốn người kinh ngạc, lập tức vui mừng khôn xiết. Loại rượu gia tăng tu vi à? Cho dù gia tăng trong thời gian ngắn, cũng là một bảo bối. Tào Phá Thiên không hổ là đệ tử của Bạch Vân Thành, có thể lấy ra thứ như vậy. Lần này có thể gia nhập vào chiến đội của hắn, thực là may mắn. Có thể theo gót Tào học trưởng chiến đấu, chắc chắn là vinh quang cả đời này của ta. Trịnh Thạc đã nóng lòng bày tỏ sự trung thành nói, trận chiến ngày mai, ta nguyện ra sức mình vì Tào học trưởng. Sau này nếu như Tào học trưởng có chỗ nào cần dùng đến, cũng sẽ không chối từ bao giờ. Đồng Phương Chiến nói, nhớ đến trạng thái nhếch nhác của Lâm Bắc Thần ngày hôm nay, hắn đã là bộ xương khô trong mộ rồi. Một Vũ Thổ nói, ngày mai chúng ta tất thắng. Bên cạnh Lâm Bắc Thần chỉ có một mình Mễ Như Yên, ba người còn lại chẳng qua chỉ là gà đất chó xanh mà thôi. Lâm Nghị cũng cười cao ngạo nói, ngày mai Lâm Bắc Thần sẽ nếm trải nỗi đau khổ khi phản bội Lâm gia ta. Tào Phá Thiên cười nhạt nói, chiến đội của chúng ta vốn dĩ chính là một tổ hợp mộng ảo. Ở đây ta còn có một bộ kiếm pháp tên là Ngũ Tinh Tuyền, vừa hay là thuật năm người hợp đánh. Đêm nay chúng ta ở đây uống rượu luyện kiếm, không sai không về. Mỗi người bọn họ vừa nghe còn có thể uống được Phỉ Thúy Quỳnh Tương như vừa rồi, thì nhất thời đều vui mừng khôn xiết. Trên tàu cá, ngày mai chúng ta tất thắng. Bạch Khâm Vân hai tay vung vẩy đại bảo kiếm, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Gia y thần công này thực sự quá thần kỳ, lại có thể khiến ta ngay tức khắc đã đạt đến tu vi võ sư cấp nhị tinh, quả thực là khủng bố. Nhạc Hồng Hương với vẻ mặt kinh ngạc nói. Hàn Bất Phụ cố hết sức kìm nén nỗi hân hoan trong lòng, lại nói, ngày mai chúng ta tất thắng. Mẹ Như Yên cũng giống như đang mơ nói, chưa từng nghe qua thông huyền thuật, điên du pháp và các loại bí thuật khác trong quân đội có thể có tác dụng như vậy. Tu vi của ta có thể vững vàng ở cảnh giới võ sư cấp 3. Lâm học trưởng, gia y thần công của lệnh tôn thực sự có uy lực thâm sâu khó dò. Chỉ là bản chắp vá đã có tu vi như vậy khiến người ta kinh ngạc. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, cho nên ta mới có hành trình của chiến đội Akatsuki của chúng ta là tinh thần đại hải. Những người có tầm mắt thiển cận không gia nhập chiến đội của ta, tự cho mình đã cao minh. Thực tế, trận chiến đoạt cờ ngày mai, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là giành chức vô địch. Ta vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra. Tới lúc đó, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trò gì vậy? Lại biến thành đội Akatsuki rồi hả? Cái tên này biến hóa cũng nhanh quá rồi đấy, đổi tên liên tục. Tuy nhiên bốn người đã hoàn toàn tán đồng với lời nói của Lâm Bắc Thần. Có gia y thần công này trong tay, trận chiến ngày mai chắc chắn sẽ không hồi hộp lắm. Cho dù có đụng độ đội của Tào Phát Thiên, cũng chắc chắn có thể đánh bại đối thủ trực diện. Lâm Bắc Thần đã mang đến cho bọn họ sự tự tin cực kỳ lớn. Ngay khi mấy người tiếp tục thích ứng với uy lực của điểm phát sóng Wi-Fi, một chiếc thuyền nhỏ ở đằng xa đã lướt sóng mà tới. Con thuyền nhỏ kia chẳng qua chỉ là một cái thuyền ba lá, rộng chưa tới 1 mét và dài chưa tới 3 mét. Loại thuyền nhỏ này thích hợp ở trong sông, rất hiếm khi ra biển. Một khi gặp phải sóng gió thì sẽ bị đánh lật. Nhưng lúc này, chỉ nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp khoảng 30 tuổi đang đứng ở núi thuyền, tóc đen tung bay, váy trắng phấp phới, giống như tiền nữ hạ phàm. Hơn nữa cũng không nhìn thấy nàng dùng mái chèo, chỉ lặng lặng đứng ở đó. Chiếc thuyền ba lá nhỏ giống như được lắp một động cơ điện ở bên dưới, như một mũi tên rời dây cung lướt qua sóng biển mà đến. Mẹ kiếp, chèo thuyền không cần dùng đến mái chèo, dựa cả vào sóng biển à? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Hình như là đang lao về phía chúng ta. Hàn Bất Phụ thấp giọng nói. Giọng nói còn chưa dứt, con thuyền ba lá đã đến trước con tàu lớn. Mỹ phụ trung niên này là ai thế? Năm người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cả đám đều tưởng ta nhìn đối phương quen biết, nhưng rất nhanh lại phát hiện không ai quen biết cả. Thuyền nhỏ chậm rãi đứng yên. Trong lúc đó, quả nhiên nó dừng lại bên thuyền lớn. Mỹ phụ trung niên bình tĩnh đứng trên thuyền nhỏ, tản phát ra một cỗ khí chất cao quý, uy nghiêm và ung dung. Vừa nhìn đã biết là khí tức được dưỡng thành của người ở vị trí trên cao nhiều năm. Ánh mắt của nàng quét qua bọn họ, gương mặt cũng nở nụ cười rồi nói, các bạn học sinh, không biết ta có thể lên thuyền nói chuyện hay không? Ánh nhìn của cả đám dừng lại trên người của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đã sớm âm thầm tắt điểm phát wifi trên điện thoại di động. Hắn thấy thái độ của mỹ phụ này có mấy phần ôn hòa và nhã nhặn. Mặc dù không có lai lịch đối phương như thế nào, nhưng vẫn gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Lời còn chưa dứt mà mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Mỹ phụ trung niên kia đã đến bên thuyền. Mạnh thật. Năm người trẻ tuổi lập tức trở nên cảnh giác hơn. Chỉ nguyên thần pháp lên thuyền của mỹ phụ trung niên này đã có thể nhìn ra đây là một cường giả tuyệt đối, tưởng tượng cách xa bọn họ. Ngươi là... Lâm Bắc Thần chủ động hỏi. Mỹ phụ trung niên mỉm cười. Nàng ta nói, ta đến từ phong ngữ hành tinh. So với tên của ta thì ta nghĩ các ngươi càng muốn biết thân phận của ta hơn. Ta là phó hiệu trưởng của học viện trung cấp hoàng gia của phong ngữ hành tinh, ta họ Vương. Cái gì? Phó hiệu trưởng của học viện trung cấp hoàng gia? Năm người nghe vậy trở nên vô cùng kinh ngạc. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì loại cảm giác này giống như học trò của trường tiểu học Tam Hiệp tại Vương Gia Câu thuộc thôn Thảo Miếu thấy được hiệu trưởng của đại học Thanh Hoa vậy. Mà cảm xúc của mấy người khác càng kích động hơn. Hiệu trưởng học viện trung cấp đứng đầu trong năm trường danh tiếng đấy. Cái tên này chỉ nghĩ thôi đã khiến con người ta thấy choáng váng. Hóa ra là Vương hiệu trưởng. Lâm Bắc Thần phản ứng lại liền nói, người đặc biệt đến đây là vì ta sao? Anh đã biểu hiện trong thiên kiêu tranh bá chói lọi đến mức ngay cả hiệu trưởng của học viện danh tiếng cũng bị kinh ngạc sao? Chà chà, hết cách rồi. Giấu lâu như vậy chỉ mới hơi lộ ra mà cả thiên hạ đều biết đến. Bốn người khác thấy Lâm Bắc Thần nói như vậy cũng không cảm thấy hắn khoa trương. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần ở trận đấu trước trong thiên kiêu tranh bá đúng là rất nghịch thiên. Hắn bỏ ra hết bốn người bọn họ, thân phận như Vương hiệu trưởng nhất định sẽ đến tìm hắn. Nhưng Vương Như Ý mỉm cười nói, không hẳn là vậy. Thật ra ta muốn tìm bạn họ Hàn Bất Phụ là chính thôi. Nhưng đương nhiên bạn học Lâm cũng là đối tượng quan tâm trọng điểm của chúng ta. Lâm Bắc Thần, ngại quá đi, bị vả mặt rồi, này thì tự mình đa tình này. Hàn Bất Phụ ngược lại vô cùng kinh ngạc. Vương hiệu trưởng đến tìm ta sao? Việc... Hắn còn cho rằng bản thân nghe nhầm. Vương Như Ý nói, phải, đi thẳng vào vấn đề nhá. Ta đã xem trận đấu võ đài của bạn học Hàn và Tào Phá Thiên. Đây là một trận đấu vô cùng đặc sắc. Bất kể là chiến lực hay chiến ý, ngươi đều biểu hiện ra hết tiềm lực không gì sánh kịp. Ta cực kỳ tán thưởng ngươi. Làm phó hiệu trưởng, ta có một danh ngạch miễn thi đặc biệt. Ta muốn đề cử ngươi gia nhập vào học viện trung cấp hoàng gia của chúng ta. Không biết bạn học Hàn có hứng thú không nhỉ? Cái gì? Hàn Bất Phụ quả thực rất kinh ngạc. Đầu hắn nổ ầm một phát như bom nguyên tử, giống như bị thứ đồ gì đốt cháy, đầu óc không còn đồ dùng nữa. Ánh mắt của mấy người khác cũng lập tức nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Danh ngạch miễn thi đặc biệt của học viện trung cấp hoàng gia, chuyện này dù là có tiền có quyền cũng không chắc chắn có được. Hơn nữa còn là thân phận cấp hiệu trưởng đích thân đến thông báo, đúng là có thể viết vào trong tiểu thuyết của nhà thờ ngầm du. Còn ngây ra đấy làm gì? Lúc này Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến lúng túng nữa. Hắn phấn khích nhảy lên, sau đó cho Hàn Bất Phụ một cú tát. Ngốc rồi hả? Nhanh đồng ý đi. Vương hiệu trưởng, hắn sẽ đi, nhất định sẽ đi. Hàn Bất Phụ như mộng say mới tỉnh. Ta, nhưng mà, thực lực của ta không... Hắn bị niềm vui này làm cho choáng váng đầu óc. Cơ mà vẫn còn chút lý trí. Lắp bà lắp bắp muốn bày tỏ thực lực của bản thân, thật ra không đủ tư cách tiến vào học viện trung cấp hoàng gia. Dù là học viện nào trong năm học viện trung cấp của phong ngữ hành tinh thì hắn đều cảm thấy bản thân không đủ tư cách đến đó. Vương Như Ý mỉm cười, phản ứng của Hàn Bất Phụ nằm trong dữ liệu của bà. Sau trận đấu ngày hôm qua, mọi tư liệu về Hàn Bất Phụ đều được nàng nắm rõ. Nàng tỉ mỉ xem qua một lần, đã hoàn toàn biết rõ thiếu niên này. Mà càng hiểu lại càng tán thưởng hơn, càng yêu thích hắn hơn, cho nên mới nhanh chóng đoạt người trước kẻ khác, trực tiếp lên biển vì lo lắng hắn bị học viện nổi danh khác cướp mất. Có điều khiến Vương Như Ý thấy kinh ngạc chính là phản ứng của Lâm Bắc Thần. Đáp án lúc nãy của nàng có thể nói là không quan tâm đến cảm xúc của Lâm Bắc Thần. Nét mặt thiếu niên hiện lên vẻ lúng túng, không chút nào che giấu. Mọi việc đến đây đều ổn, nhưng khi Lâm Bắc Thần nghe thấy Hàn Bất Phụ có được danh ngạch miễn thị đặc biệt, vẻ lung túng không những không tăng thêm mà lại trở nên vui mừng, giống như chính bản thân hắn có được danh ngạch đó vậy. Phản ứng như thế nằm ngoài dự liệu của Vương Như Ý. Hắn thật sự vui vì bạn bè sao? Hay là mượn cớ để che giấu sự lung túng của mình? Vương Như Ý khó mà đoán được. Có điều việc này không quan trọng. Lần này thành tích của Lâm Bắc Thần cho đến bây giờ trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá đúng là rất xuất sắc. Có điều loại xuất sắc này chỉ giới hạn ở Vân Mộng Thành mà thôi. Hắn có tư cách gia nhập học viện trung cấp hoàng gia, nhưng không có tư cách lấy được danh ngạch miễn thi đặc biệt. Hơn nữa Vương Như Ý cũng không hẳn quá thích thiếu niên danh tiếng nát bét làm việc linh hoạt này. Biểu hiện của hắn trái ngược với việc học tập và huấn luyện tại học viện trung cấp hoàng gia. Hiện tại Vương Như Ý chỉ quan tâm sự lựa chọn của mình là Hàn Bất Phụ mà thôi. Đồng thời nàng ta cũng chân thành nói, thật ra ngươi không cần gấp gáp trả lời ta. Theo ta được biết, thì sau khi quan sát trận đấu võ đài của ngươi vào ngày hôm nay, thì năm đại học viện nổi tiếng ở phòng ngữ hành tinh đều rất hứng thú với người. Xác suất rất lớn là họ sẽ ném cành ô lưu miễn thị đặc biệt để chiêu mộ. Người có thời gian suy xét trong 3 ngày, chỉ cần cuối cùng cho ta đáp án là được. Mấy người Mễ Như Yên nghe thế đều ngây ngốc. Năm học viện nổi tiếng đồng loạt ném cành ô lưu chính là vì trận chiến ngày hôm qua của Hàn Bất Phụ với Tạo Phá Thiên sao? Rốt cuộc mấy học viện này nhìn thấy gì trong trận chiến đó mà khiến bọn họ coi trọng Hàn Bất Phụ đến như thế? Ngay cả Hàn Bất Phụ cũng đờ người. Đây là việc mà hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thế mà thật sự rơi trúng đầu hắn rồi. Hắn muốn tát cho mình một cái, nói cho bản thân biết đây không phải là mơ. Có điều Bạch Khẩm Vân đã hành động trước. Bốp! Bàn tay nhỏ nhắn của phú bà tát bốp lên mặt Hàn Bất Phụ nói. Đau không? Hàn Bất Phụ mắt nổ đòm đóm gật gù đầu. Đây không phải là mơ. Bạch Khẩm Vân nhảy lên quát. Còn do dự dự cái gì hả? Nhanh đồng ý đi. Chiêu mộ của học viện học đứng đầu toàn phong ngữ hành tinh. Có lý do gì mà từ chối chứ? Hàn Bất Phụ choáng váng mặt mày, đang muốn gật đầu thì Lâm Bắc Thần lại mạnh mẽ cắt ngang. Chờ đã, Hàn học trưởng, ta thấy ngươi có thể suy nghĩ thử xem, không cần vội vàng trả lời đâu. Dù sao thì liên quan đến lựa chọn trọng đại trong đỉnh cao nhân sinh của ngươi, cần phải suy nghĩ trước khi làm. Hàn Bất Phụ nhìn về phía Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Vương Như Ý. Vương hiệu trưởng, ngài đức cao vọng trọng, nhất ngôn cửu định. Vừa nãy ngài nói chỉ cần Hàn học trưởng trong vòng 3 ngày đưa ra lựa chọn đều có thể có được danh ngạch miễn thi đúng không? Vương Như Ý gật đầu đáp, đúng vậy. Có điều sâu trong nội tâm nàng ta lại không hề lóe lên một tia cười lạnh và khinh thường. Tên Lâm Bắc Thần này cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Ha ha ha, muốn kéo dài thời gian của Hàn Bất Phụ để bản thân thay thế có được cơ hội tìm kiếm suất miễn thi đặc biệt ư? Nhưng rất tiếc, mặc kệ ngươi biểu hiện xuất sắc đến đâu, cho dù lấy được quán quân của Thiên Kiều tranh bá, thì ta cũng không cho ngươi danh ngạch đó đâu. Bởi vì nó vĩnh viễn thuộc về Hàn Bất Phụ. Ngươi rất nhiều lúc sẽ như thế. Thích một người sẽ có thể bao dung tất cả khuyết điểm của hắn. Hơn nữa, lại còn cảm thấy cho dù có khuyết điểm thì càng làm nổi bật lên dáng vẻ đáng yêu của người đó. Ghét một người sẽ ghét mọi thứ của hắn. Ngay cả ưu điểm cũng cảm thấy đây là một loại khuyết điểm không thể tiếp nhận nổi. Vương Như Ý không phải người quá khắc nghiệt, cũng không phải người mắt nhìn quá cao. Trên thực tế tu dưỡng của bản thân nàng ta rất cao. Bằng không, nàng ta cũng sẽ không vào trận đấu võ đài ngày hôm qua mà vừa liếc mắt đã nhìn trúng Hàn Bất Phụ, không có bối cảnh, không có căn cơ, thực lực không tính là xuất sắc, cho rằng hắn là một khối ngọc thủ hiếm thấy. Cũng chính vì nhận xét này của nàng mới khiến cho Hàn Bất Phụ nổi danh như cồn. Các học viện danh tiếng mới tham gia vào hàng ngũ đoạt người. Nhưng chỉ cần là người thì sẽ có thất tình lục dục, có cảm xúc cá nhân. Trước đó sự tích vĩ đại của Lâm Bắc Thần, thủ đoạn quảng cáo nhẹ nhàng trên võ đài, cùng với dáng vẻ nhìn như ôn hòa và tùy ý. Trên thực tế thì tận sâu xương tủy hắn không quan tâm bất cứ việc gì hay người nào, giống như thế giới này không có gì để hắn lưu luyến. Đủ loại yếu tố chồng lên nhau khiến cho Phương Như Ý không thể nảy sinh ra thiện cảm với Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần lại không có cảm xúc gì với Phương Như Ý. Hắn thật sự thấy vui mừng cho Hàn Bất Phụ. Sở dĩ ngăn cản Hàn Bất Phụ lập tức đồng ý là chỉ muốn tranh thủ chút điều kiện ưu đãi của ngũ anh em kia thôi. Ví dụ như học bổng, người hướng dẫn tài giỏi, đối đãi này nọ. Việc này cũng vì hắn thật sự coi Hàn Bất Phụ là huynh đệ. Bằng không với sự gian xảo của Lâm Bắc Thần, còn lâu mới làm loại chuyện phí sức như thế. Mà Hàn Bất Phụ rõ ràng cực kỳ tin tưởng Lâm Bắc Thần. Hắn lập tức gật đầu thành khẩn nói, Vương hiệu trưởng, ta nhất định phải suy nghĩ kỹ. Trong 3 ngày sẽ trả lời người. Dù thế nào ta cũng vô cùng cảm ơn sự công nhận của người. Đây sẽ là vinh quang suốt đời của ta. Lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại, lời nói trở nên có trật tự và rõ ràng hơn. Vương Như Ý mỉm cười gật đầu đáp, được, ta chờ tin tức của ngươi. Các vị khác, ta rất hoan nghênh các người đến báo danh học viện trung cấp hoàng gia. Năm nay chính sách triều sinh của đế quốc có thay đổi. Chỉ cần khớp với yêu cầu sát hạch, cho dù là học viên năm mấy của học viện sơ cấp đều có thể xin đơn đặc cách nhập học sớm. Đặc cách? Thế không phải là vượt cấp sao? Trước giờ đế quốc phản đối nền giáo dục vượt cấp để tránh cho việc sát hạch giữa các học viên trở thành hình thức, trở thành đồ chơi cho các phú hào quyền quý, không thể tuyển chọn nhân tài thật sự. Năm nay lại cho phép vượt cấp sao? Trong lúc mấy người ngơ ngác thì Vương Như Ý đã quay về chiếc thuyền lúc nãy, thôi động huyền lực cường đại, điều khiển chiếc thuyền nhỏ như mũi tên rời cung, nháy mắt biến mất trên mặt nước bao la. Năm người lúc này mới phản ứng lại. Sao khi nãy người muốn ngăn cản lão Hàn vậy? Bạch Khâm Vân kỳ quái nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói một lượt suy nghĩ của bản thân. Nếu Vương hiệu trưởng đã nói thế, có thể cho Hàn học trưởng thời gian suy nghĩ. Vậy tại sao không suy nghĩ cẩn thận một phen? Lúc này, đợi ra bán mới là giải pháp tối ưu nhất. Mẹ Như Yên cũng gần đầu đồng ý. Học viện trung cấp không giống với học viện sơ cấp. Họ thực hiện chế độ lớp học và người hướng dẫn lúc bắt đầu sẽ tiến hành phân chia môn học. Không còn phải học tất cả huyền khí, thảo dược, đan dược, huyền văn vân vân, mà chỉ chủ trương chuyên môn. Học viện của chúng ta có rất nhiều đàn anh đàn chị tiến vào học viện trung cấp. Lúc về trường diễn thuyết đều nhắc đến việc đó. Nếu như lúc nhập học có thể được phân cho một thầy hướng dẫn đủ đồ, thì tương lai sẽ là đường thẳng. Về việc này, Ban Học Lâm nói đúng đấy. Không thể bị mê hoặc trước mặt làm mở mắt. Hóa ra là thế. Cuối cùng Bạch Khâm Vân cũng hiểu ra. Ta nghĩ sẽ nhanh có việc học viện khác liên hệ với Hàn học trưởng thôi. Lâm Bắc Thần xoa nhẹ mi tâm bằng ngón giữa. Hắn lại nói. Lão Hàn nghĩ cho kỹ, nên biết rằng bàn điều kiện gì với đám người đó đây. Học viện trung cấp hoàng gia đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Nhưng nếu như học viện khác có thể cung cấp đãi ngộ càng mạnh hơn thì cứ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ này của hắn là vào lúc kết thúc đăng ký nguyện vọng đại học, tất cả học sinh đều đứng ở trước một vấn đề khó. Trường học quan trọng hay là chuyên ngành quan trọng? Ban đầu Lâm Bắc Thần chọn một chuyên ngành nát tươm của một trường đại học nổi tiếng, mà hiện tại nếu như cho hắn chọn lại từ đầu thì hắn sẽ đặt chuyên ngành lên đầu. Lại luyện tập thêm một trận, thời gian hẹn đã đến. Các thủy thủ của hải tộc lái thuyền trở lại nơi làm việc. Lâm Bắc Thần ép bức đội ngũ mài giũa lần cuối cùng trước đại chiến cũng coi như xong. Trên đường về, tâm trạng của mỗi người đều khác nhau. Bạch Khâm Vân nhìn như vẫn vô tâm như trước. Nàng đang đuổi theo một con chim lớn màu trắng nhảy tới nhảy lui trên cột buồm. Nhạc Hồng Hương lại nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Còn Mẹ Như Yên cũng giống như vậy. Vương Như Ý đột nhiên gửi lời mời đối với thế giới nội tâm của hai người bọn họ không khác gì chấn động và rung động cực lớn. Lần đầu tiên bọn họ ý thức được thì ra cánh cổng của năm học viện kia đối với học viên phổ thông cũng không phải cao đến mức không leo nổi. Hàn Bất Phụ có thể, vậy tại sao bọn họ không thể? Dạ tâm và ý chí trong lòng một khi được thiêu cháy thì sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ. Còn Lâm Bắc Thần, hắn đang hứng chí bừng bừng quan sát dung mạo của thủy thủ hải tộc. Bọn họ không giống nhân loại. Kích thước hình thể của thủy thủ hải tộc tương đối lớn. Có người cao tận 2-3 mét, cũng có người cao tới nửa mét gì đó. Phần lớn cơ thể đều tiến hóa ra tay chân, thậm chí còn có nhiều tay và chân. Điều này rất dễ dàng duy trì đặc điểm của sinh vật biển. Màu tóc với da thì không quá giống con người, màu da còn pha tạp. Có điều bọn họ đều biết nói ngôn ngữ của con người. Vì vậy mà giao tiếp không phải là vấn đề. Về thái độ đối với con người thì chưa đến mức tốt, nhưng cũng không có ác ý gì. Suy cho cùng, trong quá khứ dài đằng đẵng giữa con người và hải tộc đã từng xảy ra chiến tranh, suy diễn logic vô số trận chiến xâm lược và chống xâm lược, cả hai đều đóng vai trò của kẻ xâm lược. Ngày nay xem như nhân loại và hải tộc đạt đến độ khăng khít hiếm có. Chiến tranh biến mất, bắt đầu trao đổi với nhau. Lâm Bắc Thần quan sát rất sống động. Còn về việc không được Vương Như Ý mời sao, Lâm Bắc Thần thật sự không thèm quan tâm. Bởi vì hắn không tính rời khỏi Vân Mộng Thành. Cho dù tốt nghiệp năm 3, hắn cũng sẽ không rời khỏi Vân Mộng Thành đâu. ngay cả cho hắn ngai vàng hoàng đế của đế quốc Bắc Hải thì hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ở lại Vân Mộng Thành để sạc pin liên tục, nâng cấp hệ thống, sau đó lợi dụng năng lực của điện thoại tìm đường trở về trái đất, không hề do dự rời khỏi nơi đây. Đây mới là nhiệm vụ chủ đích trong lòng Lâm Bắc Thần. Thế giới này rất lớn, hắn không muốn đi ra bên ngoài xem, bởi vì ngoài đó quá nguy hiểm, cũng bởi vì hắn nhớ nhà. Thuyền lớn nhanh chóng cập cảng. Mấy người xuống thuyền liền nhìn thấy xe ngựa chuyên dụng của học viện số 3 đang đứng đợi. Vừa lên xe chuẩn bị quay về thì một hàng vân mộng vệ tiến lên cản xe ngựa. Người dẫn đầu chính là trung đội trưởng Trần Kiếm Nam, đã có duyên gặp mặt. Xin hỏi vị nào là bạn học hàn bất phụ vậy? Trần Kiếm Nam rất khách khí nói. Cả đám nghe vậy đều ngây người. Hàn bất phụ vội vàng ra khỏi xe ngựa rồi nói. Là ta. Trần Kiếm Nam dùng ánh mắt tò mò đánh giá kỹ lưỡng hắn, sau đó nở nụ cười ấm áp mà nói: có một vị đại nhân muốn gặp bạn học hàn, xin mời theo ta đi một chuyến đến doanh trại Vân Mộng Vệ. Người của quân đội mời Hàn Bất Phụ sao? Đức nhìn bóng dáng của Hàn Bất Phụ đi theo Trần Kiếm Nam, trên vẻ mặt bốn người Lâm Bắc Thần tràn ngập nét hóng chuyện. Lão Hàn sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Bạch Khâm Vân nghi thần nghi quỷ nói. Sẽ không đâu. Nhạc Hồng Hưng khẳng định nói. Trần đội trưởng đến mời người đã chứng minh rằng người muốn gặp Hàn sư huynh có thiện ý, mà không vừa nãy sẽ không nói mời đâu, mà là trực tiếp bắt người rồi. Mễ Như Yên đồng ý với quan điểm này. Chờ đi, đợi lão Hàn về hỏi là biết thôi. Lâm Bắc Thần không để ý hình tượng nằm dài trong xe. Doanh địa của Vân Mộng Vệ rất gần cảng. Ước chừng sau một nén nhang, Hàn Bất Phụ đã được đưa về. Cái đó xe ngựa khởi hành quay về. Lão Hàn, nhanh nói đi, ai triệu kiến người đây? Trong tay Bạch Khâm Vân vẫn giữ con chim trắng mà nàng bắt được trên thuyền, vừa chơi đùa với nó vừa tò mò hỏi. Hàn Bất Phụ lắc đầu, thân phận của hắn là bảo mật. Vậy tìm ngươi làm gì thế? Bạch Khâm Vân hỏi dồn đến cùng. Hắn hy vọng ta có thể đi lính. Hàn Bất Phụ nói. Đi lính á? Bạch Khâm Vân nói. Dưới tiền đề nhận được lời mời của năm đại học viện lại đi lính à? Có ngốc mới đồng ý đấy. Hàn Bất Phụ im lặng. Trong lòng Lâm Bắc Thần lột bột một phát. Người sẽ không đồng ý chứ? Nhạc Hồng Hương cũng nhận ra có vẻ không đúng. Hàn Bất Phụ gật đầu. Ngay lập tức, mấy người trong xe ngựa đều điên rồi. Cơ mà sau đó, bất kể hỏi như thế nào, Hàn Bất Phụ cũng không nói nữa. Ngày thứ hai, trời nắng, gió đông cấp 5-6, chỉ số không khí PM2.5 là 0, mặt trời mọc ở phía đông. Tại Vân Mộng Thành, dòng người đầy ắp. Hàng chục chiến hạm cấp bậc Thái Kim dừng lại cách bờ mấy ngàn mét, giống như 10 con cự thú bằng kim loại trôi nổi trên mặt nước, tản phát ra khí tức khiến cho người ta khiếp sợ. Bóng dáng to lớn hát xuống mặt biển thành một cái bóng rậm. Trên bến cảng, thanh chủ Lăng Quân Huyền, quan trưởng của lục đại sở, còn có nhân vật cấp cao như đoàn chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ, tất cả đều xuất hiện ở đây. Đoàn đội đặc chiến đến từ các học viện cấp tỉnh cũng tiến vào khu vực độc quyền, mở màn bắt lấy những học viên mà mình nhìn trúng, hơn nữa tùy thời tiến hành điều chỉnh dựa theo đánh giá của trận đấu trước kia. Vương Như Ý cũng có trong số đó. Rõ ràng nàng ta có chút không yên lòng rồi. Bởi vì hôm qua, lúc mặt trời chưa lặn, Hàn Bất Phụ đã chủ động đến tìm nàng ta, sau khi thành khẩn xin lỗi liền từ chối lời mời của nàng. Đây là việc nàng không ngờ đến, mà lý do từ chối càng khiến Vương Như Ý không thể phản bác, bởi vì thiếu niên này muốn đi lính. Chấn động và kính nể lựa chọn của Hàn Bất Phụ, Vương Như Ý càng thêm tiếc nuối nhân tài. Vì thế là không tiếc đến cửa thăm thất hoàng tử Ngủ Đông ở trong thành, với mong muốn thuyết phục phía quân đội tạm thời buông tha cho Hàn Bất Phụ. Hơn nữa còn hứa hẹn 3 năm sau sẽ đưa Hàn Bất Phụ càng ưu tú càng cường đại đến quân đội. Có điều nỗ lực của nàng ta thất bại rồi. Lý do thất bại chỉ vẹn vẹn một câu: đế quốc không chờ nổi 3 năm. Người nói câu này không phải thất hoàng tử, nhưng câu nói này lại từ miệng hắn nói ra còn có phân lượng hơn thất hoàng tử. Vương Như Ý im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể u ám rời đi. Nước mùa xuân nắng ấm vịt bay đi rồi. Chỉ có cao thủ chân chính mới cảm nhận được sự thay đổi hiện tại của đế quốc. Đông đảo Trần Châu sắp mưa to gió lớn, phía đông mây đen che kín cả thành. Đế quốc Bắc Hải bước vào mùa thu mưa gió, thế nên lần này Bộ Giáo dục thay đổi chính sách chiêu sinh, cho phép đặt cách là đã vì không thể đợi những thiếu niên này từ từ trưởng thành, mà muốn bắt đầu dùng thủ đoạn tương đối cấp tiến thúc đẩy hay sao chứ? Trong lòng của Vương Như Ý như bị một tầng sương mù che khuất, dù mặt trời đang chiếu rọi nhưng lại có chút lạnh lẽo. Đúng lúc này, 10 màn hình huyền tinh lớn lập tức sáng lên mãnh liệt. Chúng được xây dựng trong một đêm, đứng sừng sững như người khổng lồ ở bến cảng. Mỗi một màn hình tương ứng với một chiến hạm cấp bậc thái kim. Toàn cảnh trên thân tàu đều có thể nhìn thấy không sót tí nào. Sau nghi thức đơn giản là học viên tiến vào top 10 của thiên kiêu tranh bá, lại mang theo đoàn đội của bản thân xuất hiện ở bến cảng. Các đội đang rút thăm lựa chọn chiến hạm ngẫu nhiên. Theo việc rút thăm kết thúc, tên của 5 học viên xuất hiện trên mỗi chiến hạm, tương tự công bố trên màn hình huyền tinh. Cùng công bố còn có tên của chiến đội. Những cái tên này đều là tự đặt, coi như một truyền thống đặc sắc ở cướp cờ trong tranh bá chiến. Dân chúng đang vây xem trên cảng đều có thể ở trên ghế của mình mà nhìn thấy tin tức xuất hiện trên màn hình lớn, trong nháy mắt phát ra tiếng ồn ào như sóng thần. Thực lực của chiến đội Bạch Vân của Tào Phát Thiên cũng mạnh lắm đấy. Phải đó, 5 người kia đều là một trong những cường giả mạnh nhất trong các đội. Nếu không phải vì Lâm Nghị xui xẻo gặp Giả Phi Ương thì tuyệt đối cũng là hạt giống top 10 rồi. Còn có Đông Phương Chiến, hắn là thiên kiêu được coi trọng nhất trước thiên kiêu tranh bá. Nghe nói chỗ mạnh nhất của hắn là thực chiến, không phải là những thứ mà những số liệu thử nghiệm kia có thể nêu ra. Ha ha ha, thôi đi, thực chiến mạnh nhất sao? Không phải bị một trưởng của Lâm Bắc Thần đánh bại sao? Lâm Bắc Thần, hắn cũng coi là mạnh, nhưng đồng bọn của hắn đều là đồ kỳ cục gì đó chứ. Ngoài trừ Mễ Như Yên miễn cưỡng đủ đồ, thì 3 người còn lại đều là cặn bã của học viện số 3. Dù sao thanh danh thối nát rồi, cũng không có ai bằng lòng chọn hắn. Chiến đội của hắn tên gì thế? Đơ Cơ Mơ, chiến đội ngọc khí châu bảo rực rỡ, cái tên vớ vẩn gì đây? Nếu như ta không nhớ sai, thì tên của cửa hàng dây chuyền ngọc khí châu bảo lớn nhất phòng ngữ hành tinh, Đậu Xanh, đồ chó này là nhận quảng cáo rồi. Đại khu quan sát màn hình huyền tinh tạm thời xây dựng chỉ chứa được 15.000 người. Dòng người đầy ắp, một tấm vé vào cửa chỉ có 1 đồng, chẳng khác gì đang miễn phí. Hơn nửa số dân trong Vân Mộng Thành đều đến đây chứng kiến cuộc thi nhiệt huyết nhất của thiếu niên. Đây cũng là lý do vì sao thiên kiêu tranh bá lại hot như thế, chính là vì nó có tính phổ thông rất cao. Trong mấy ngày nay, thông qua các ván cược lớn về thiên kiêu tranh bá, không chỉ khiến thành chủ có được lợi nhuận khổng lồ, mà cũng khiến cho thành sinh ra không khí phù hợp hơn. Nhiệt độ của các tuyển thủ có thể sánh ngang với các ngôi sao có sức hấp dẫn nhất, đặc biệt là những tuyển thủ mũi nhọn, tính cách, thực lực, ưu thế và khuyết điểm của bọn họ đều bị rất nhiều người mê mẩn, tự như các đội bóng đá trên địa cầu vậy. Trước khi chiến đấu, các fan cuồng phân tích và ưu và nhược điểm của hai đội tham gia, trạng thái của cầu thủ có thể nói là từ đầu đến chân nước chảy mây trôi. Vì thế mà phần lớn khán giả đối với động tác nhốn nháo của Lâm Bắc Thần có thể nói là không lấy làm lạ. Lúc này, 10 chiếc thuyền cao tốc loại nhỏ rẽ sóng dừng tại bến cảng. Các thành viên của 10 đại chiến đội bước lên thuyền cao tốc. Chiếc thuyền xoay mũi, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng phá vỡ mặt biển xanh thẳm, còn vẽ ra một vệt trắng cực lớn lao nhanh về phía chiến hạm cấp thái kim nơi xa. Gió biển thổi vào mặt, Lâm Bắc Thần đứng trên thuyền, tâm trạng hắn rất tốt. Trước đó hắn nhận được 3 vụ hợp tác với thương hiệu, hai cách của Thương hội Thiền Lý Hành và cửa hàng Kiếm Khí Phạm Đại Sư đã hoàn thành rồi. Hiện tại còn mỗi quảng cáo cuối cùng của Ngọc Khí Châu Bảo rực rỡ. Hôm qua sau khi huấn luyện hải quân về, hắn bèn bảo Vương Trung suốt đêm đi liên hệ với ông chủ Trình của Ngọc Khí Châu Bảo rực rỡ, tạm thời tăng giá từ 500 tiền vàng phí quảng cáo ban đầu lên gấp 5 lần. Lúc đầu ông chủ Trình rất tức giận, nhưng vừa nghe đến tên của cửa hàng có thể trở thành tên gọi tạm thời của 10 chiến hạm cấp bậc thái kim vào ngày mai, liền liên lạc với tổng bộ. Sau khi nhận được khen thưởng, hắn lập tức đồng ý báo giá 2.500 tiền vàng, đồng thời còn tự chủ trương tặng viện phí cho Lâm Bắc Thần một bộ trang sức mới nhất với giá 100 tiền vàng. Vừa kiếm được 26 triệu, sao tâm trạng Lâm Bắc Thần không vui cho được? Đêm qua hắn nằm mơ mấy lần đều bị cười khùng tỉnh dậy. Thuyền cao tốc dừng lại trước chiến hạm cấp bậc Thái Kim. Mấy người Lâm Bắc Thần tự mình thi triển thần pháp, bắt lấy sợi dây thừng rủ xuống, leo lên chiến hạm. Bự ghê! Bạch Không Vân lướt mắt nhìn boong tàu rộng rãi, nhất thời không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Lâm Bắc Thần liếc nhìn cũng thấy vô cùng chấn động. Đại chiến hạm kim loại dài 300 mét, có lực công kích vào thị giác. Nó không hề kém những chiến hạm, chiến kỹ của kết tinh khoa học trên phim điện ảnh Trái Đất. Lại làm cho hắn lần đầu tiên ý thức được lực lượng quân sự ở thế giới này. Dưới sự thôi động của võ đạo, luyện kim, huyền văn, văn minh cũng đã bước tới một trình độ khiến người ta kinh ngạc. Trên cột buồm cao to, lá cờ ghi bảy chữ tiệm ngọc khí Trần Bảo rực rỡ đã được nâng lên. Đám người Mễ Ngọc Yên và Nhạc Hồng Hương không khỏi chè lấy mặt mũi. Cái tên này còn không bằng những cái tên vớ vẩn kia, quá xấu hổ. Mà Lâm Bắc Thần cảm nhận sự vững vàng của con tàu sắt thép này. Nỗi sợ trong lòng đối với biển cả cũng vơi đi. Vẻ mặt của hắn nghiêm nghị nói, ta phải trịnh trọng nhắc nhở một câu, bất kể trận chiến hôm nay xảy ra việc gì, các người nhất định phải bảo vệ ta, không được để ta rơi xuống biển. Lời nói truyền đến bên bờ, khiến hàng vạn dân chúng nháy mắt cười vang. Câu đầu tiên sau khi tên phá ra chỉ tử lên tàu, quá không có khí thế rồi nhỉ. Trên 10 màn hình huyền tinh, đồng thời hiển thị các chiến đội trên 10 chiến hạm cấp bậc Thái Kim. Không chỉ truyền đi hình ảnh, mà ngay cả âm thanh cũng có thể truyền tới. So sánh với phát ngôn nhát cái của Lâm Bắc Thần, thì cách nhìn của các đội khác dù cùng rõ ràng nhiệt huyết hơn nhiều. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là quán quân. Tào Phá Thiên đứng sừng sững trên đầu tàu, khí phách vô cùng. Bất kỳ trò chơi nào, để cười đến cuối cùng, nhất định cần phải chiêu cô chúng ta. Giả Vị Ương dẫn theo 4 thành viên nữ của chiến đội Thần Ân, phân đấn, giơ tay quyền lên. Không sợ hãi, chiến đến cùng. Thường Sơn Tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, giống y hệt như cửu thiên huyền nữ. Cánh buồm sau lưng nàng với lá cờ ghi tên chiến đội Phỉ Tuyết đang chậm rãi nâng lên. Dạ Mộng Hàm liếc nhìn mặt biển rồi quay đầu nhìn 4 tùy tùng của mình. Nàng nói, giết ra một vùng trời, dẫm nát những đồ đần tự cho mình nắm chắc phần thắng dưới trận chiến đội quần lâm thiên hạ của chúng ta. Tô Tiểu Nghiên cùng 4 đồng bạn đứng thành một hàng, nét mặt tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi. Ánh sáng bùng cháy như hỏa diễm thiêu đốt, cháy lên cả trong ánh mắt của bọn họ. Sau lưng là một cánh buồm khắc hoa văn hỏa lang sải cánh xương mình trong gió. Chiến đội của Chu Khả Nhi lại lấy tên là Lăng Vân Trí. Từ ngữ tuyên chiến của nàng cũng rất đơn giản và xúc tích. Lăng Vân Trí hôm nay mở, đạp biển cả mênh mông, bất bại thiên kiêu. Khí chất của Vương Hình Sư tương đối nội liễm. 4 thành viên trong đội đứng sau lưng nàng đều là nam giới. Trang phục được thống nhất, chiến đội có tên là chiến đội học viện số 1. Tất cả 5 thành viên đều là học viên của học viện số 1. Chứng minh quang vinh của học viện số 1. Chiến từ của bọn họ cũng hoàn toàn khớp với tên chiến đội. Chiến đội của Tả Khâu Vô Song là lấy từ trong tên của hắn, gọi là chiến đội Vô Song. Thiêu niên khí phách bừng bừng nói ra hào ngôn tráng ngữ của bản thân, dùng kiếm và nhiệt huyết đúc thành Vô Song truyền kỳ. Cuối cùng là một thiếu niên tên là Tiêu Bính Cam, bóng lưng quật khởi nơi tối không khiến ai chú ý, lấy ra cờ hiệu của chiến đội khiến tất cả mọi người tí thì rớt cả trong mắt. Chiến đội đánh lộn Lâm Bắc Thần. Thiêu niên đứng dưới cánh buồm chính, hai tay chống eo. Lên với ta, đánh cho Lâm Bắc Thần, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn.